Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mặc trầm ngâm đáp. Tôi bị mẹ ép làm quen với cô Âu Nana. Để gia tăng tình cảm của hai nhà đi ra đón cô ta vòn bắt mua quà tặng cho cô ta nữa, kiểu muốn có thiện cảm của cô ta á. Rồi còn muốn sau này tôi và cô ta đủ tuổi sẽ gả cô ta cho tôi. Hôm nay cô ta về mà giờ tôi ngồi đây thì mọi người tự hiểu ha. Y Ninh, thật tội nghiệp. Cố Mặc, cô cũng thấy tôi tội nghiệp sao? Y Ninh, đâu có đâu. Tôi thấy tội cho Âu Na Na á, cô ấy lại phải gả cho tên công tử ngang bướng khó chiều như anh. Lâu lâu dở hơi đi gây chuyện với người khác. Ngoại hình thì cũng tạm được chứ tính cách thì ngông cuồng, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Y y, Ninh Ninh à, anh ấy cũng tốt mà. Mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, cậu không nên đánh giá anh ấy như thế. Cố Mặc đắc ý, đúng đúng. Cũng như cô và Y Y nhìn thôi, tôi cũng biết Y Y hơn cô về mọi mặt rồi. Y Ninh hậm hực định tranh cãi tiếp. Lộc Ân bỗng cắt ngang. Biết mấy giờ rồi không, hôm nay bố mới thăng chức, mẹ mở cỗ ở nhà đó. Y Y em qua nhà anh ăn cơm luôn nha, có cả Bạch Thư. Giang Quân nữa đấy, lâu rồi không có buổi tụ họp như thế này, mẹ anh nhớ mấy đứa lắm, mẹ anh hôm nay cũng nấu nhiều món ngon lắm. Cố Mặc, vậy mẹ cậu có nhớ tôi không? Có phần của tôi không? Lộc Ân cười châm chọc. Sao muốn về nhà tôi chưa gì? Khen tôi đi, nếu hay thì tôi sẽ xem xét cho. Cố Mặc nhếch mép lẩm bẩm nói. Anh đây không cần. Anh đi nhà hàng 5 sao ăn cho nó đã, không cần đến nhà cậu. Lộc Ân, dỗi rồi sao? Ăn một mình sẽ không ngon đâu. Thôi tôi giỡn á, cùng đi về chung nào. Cố Mặc. Là cậu mời tôi đấy. Tôi không có năn nỉ đâu đó nha. Khi đã đến nơi, Cố Mặc hoàn toàn bị thu hút trước nhà của Lộc Ân. Ngôi nhà dù bé nhưng được trang trí rất đẹp, có hoa có tranh gia đình ảnh của Lộc Ân. Và Y Ninh khi còn bé nơi đây cho anh cảm giác ấm cúng lạ thường. Mẹ của Lộc Ân ra mở cửa nhìn bà, không giống mẹ anh, không váy vóc lụa là kiêu sa nhưng lại phúc hậu nhẹ nhàng. Anh lúng túng nói. Con chào bác, Lộc Ân. Mẹ à, đây là bạn thân của con, Cố Mặc, là người mà con hay kể cho mẹ nghe à, Cẩm Lê. Mấy đứa vào nhà đi, Bạch Thư, Giang Quân đang ở trong nhà chờ các con đó. Y Ninh, vào nhà thôi. Bạch Thư, Giang Quân, các cậu đến lâu chưa? Giang Quân, ủa, anh Ân ai kia, cái anh đẹp trai này là ai vậy? Lộc Ân, đây là bạn thân của anh Cố Mặc. Một cậu bé đáng thương không nơi nương tựa, qua hóa gian ăn tạm một bữa ấy mà. Cố Mặc, ăn nói linh tinh gì thế? Cẩm Lê, thôi nào, mọi người đều là người nhà, đừng trêu chọc nhau nữa. Mọi người chuẩn bị ăn cơm thôi, ba con sắp về rồi. Y Ninh, để con vào giúp mẹ nha. Bạch Thư, Giang Quân, quay quay, để bọn cháu giúp bác nha. Cố Mặc lúng túng nói. Cháu có thể giúp gì cho mọi người không ạ? Lộc Ân, cậu giúp tôi bổ trái cây với bưng bát nha. Anh vui vẻ nhận lời. Khi vô trong bếp, Lộc Ân đưa anh con dao để bổ dưa hấu. Anh cầm dao mà cứ lưỡng lự mãi chưa bổ, trong khi Lộc Ân đã bổ xong nửa quả của mình. Lộc Ân hối anh làm nhanh lên, giật mình anh làm rơi quả dưa xuống đất, thế là bị Lộc Ân trách móc. Cố thiếu gia à, anh biết bổ dưa không thế làm rơi rồi này. Cố Mặc cười gượng gạo. Chưa từng làm nên chưa quen thôi mà, chứ không phải là không biết. Cách chương.